Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Phong Vạn Gia cái chết. Nguyên thủy bí cảnh 10 phần rộng lớn, hầu như tương đương với một cái Cửu Châu thế giới, nhưng mỗi một lần mở ra cũng chỉ là 2 ngày thời gian thôi. Tiến vào nguyên thủy bí cảnh nội tu sĩ nhất định phải ở 2 ngày thời gian bên trong ly khai nguyên thủy bí cảnh, vừa mới có thể bảo đảm tự thân an toàn, bằng không đều sẽ bị nhốt ở nguyên thủy bí cảnh bên trong, mãi đến tận lần sau nguyên thủy bí cảnh mở ra có thể đủ ly khai. Nhưng nguyên thủy bí cảnh bên trong đầy dẫy đại lượng yêu thú, nhân loại khí tức quá mức rõ ràng, đều sẽ chịu đến yêu thú vây giết. Ở đây cũng không chỉ là tôn cấp yêu thú, thậm chí tồn tại tông cấp yêu thú, đó là tương đương với đạo linh cảnh tân trang, thiên tâm đạo quả được, đạo tính chân phẩm cũng nhận được không ít. Chúng ta cũng hấp thu nguyên thủy chi khí, hiện tại ngược lại là có thể lựa chọn ly khai nguyên thủy bí cảnh, hoặc là đợi được nguyên thủy bí cảnh đóng trước ly khai. Hạ Nguyên nói, Tần Phong, nếu là ngươi cần nguyên thủy chi khí, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm nguyên thủy chi khí chỗ. Hạ Mộc nói, không cần. Tần Phong nhàn nhạt nói, chúng ta ly khai đi. Thiên mệnh thông thần thuật đạt đến ràng buộc, trong thời gian ngắn vô pháp đột phá. Nếu là vô pháp đột phá, hấp thu quá nhiều nguyên thủy chi khí đối với Tần Phong cũng có làm hại nơi. Cho tới nguyên thủy bí cảnh nội đạo tính chân phẩm, bình thường đạo tính chân phẩm đối với cái này khắc Tần Phong hầu như không hề có tác dụng. Chỉ có đạt đến bách linh chi hoa các loại cấp bậc tồn tại mới vừa có hiệu quả. Vốn lấy bách linh chi hoa chỗ chân quý, cho dù là ở nguyên thủy bí cảnh bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Tần Phong ba người ở nguyên thủy bí cảnh ngây ngô thời gian, còn chưa đụng tới một cây bách linh chi hoa. Ba người hướng về nguyên thủy bí cảnh nhập khẩu mà đi. Tần Phong nhíu mày lên, kỳ quái, kỳ quái. Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Chân nhất giáo trưởng giáo Phong Vạn Gia khí tức không cảm ứng được. Tần Phong trầm giọng nói, Phong Vạn Gia khí tức. Hạ Nguyên ngẩn ra, lập tức toàn tâm toàn ý cảm ứng đến Phong Vạn Gia khí tức. Xác thực, tìm không được Phong Vạn Gia chỗ. Mộc lão, Hạ Mộc hai tay kết ấn, huyền diệu vô song khí tức từ trên người hắn xuất hiện. Ở trên tay phải hiện ra khởi trận trận hào quang màu xanh lục. Cuối cùng, hào quang màu xanh lục ngưng luyện với lòng bàn tay bên trên, hóa thành một luồng dâng trào vô song sinh mệnh lực. Hạ Mộc một trường ấn trên mặt đất, vô số lục quang theo mặt đất cây cỏ điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong khoảnh khắc chính là đi qua hơn ngàn dặm khoảng cách. 10 cái hô hấp về sau, Hạ Mộc hầu như dò xét toàn bộ nguyên thủy bí cảnh sở hữu tình huống. Không tìm được Phong Vạn Gia khí tức, Hạ Mộc nói, khó nói hắn ly khai nguyên thủy bí cảnh. Không thể, Hạ Nguyên lắc đầu một cái. Chân nhất giáo là Nam Hải Tam Đại Đỉnh Phong siêu phàm thế lực một trong, nhưng so với Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông phải yếu hơn một ít. Mà trẻ tuổi một đời bên trong, Hải Thần Điện có thần tử, Vạn Kiếm Tông có kiếm tử, nhưng chân nhất giáo đệ tử muốn kém một chút. Phong Vạn Gia tiến vào nguyên thủy bí cảnh cũng là vì cho chân nhất giáo đệ tử mang đến tư nguyên mới đúng. Hắn không thể nhanh như vậy ly khai, vậy sẽ đi nơi nào? Hạ Mộc một mặt hoang mang. Không chỉ là Phong Vạn Gia không gặp, nguyên thủy bí cảnh bên trong xuất hiện rất nhiều đặc thù khí tức. Tần Phong hướng về xa xa nhìn, tới, Hắc Thủy Huyền Xà, Hoàng Điểu, Bệ Ngạn chờ dị thú đều tới cái hướng kia. Cái hướng kia, Hạ Nguyên hướng về Bắc Phương nhìn tới. Đúng, không chỉ là những này dị thú, còn có Thiên Tuyệt Đại Thế Giới tu sĩ. chúng ta lúc trước gặp phải tóc đỏ tu sĩ. Ngay tại trong đó, Tần Phong nói, bọn họ cần phải làm gì? Hạ Nguyên hiếu kỳ nói, dị thú, tu sĩ dị giới, bọn họ tụ tập ở cùng một nơi cần làm có chỗ mục đích mới đúng. Tần Phong, người cảm giác làm sao? Hạ Mộc hỏi, Bắc Phương có một luồng cực kỳ thần thánh thánh khiết khí tức. Tần Phong cẩn thận cảm giác, tựa hồ không phải là loài người, cũng không phải một loại nào đó bảo vật, tựa hồ là một loại dị thú. Tần Phong tu vi đề bạt, đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ, đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ về sau, hắn đối với thiên tâm đạo thể ứng dụng càng thêm huyền diệu. Có thể cảm ứng đồ vật càng ngày càng nhiều, cơ hồ là khuếch tán toàn bộ nguyên thủy bí cảnh khu vực. Dị thú, thánh khiết dị thú, Hạ Ngôn hiếu kỳ nói, này sẽ là cái gì? Thánh khiết dị thú tác dụng có kỳ lân, phượng hoàng, chân long, toan nghê, ly vẫn, bạch trạch vân vân. Hạ Mộc nói, chúng ta đi qua nhìn. Tần Phong nói, được. Hạ Nguyên tán thành, đối với thánh khiết dị thú hết sức tò mò. Mà, đây là Tần Phong nói ra. Hạ Nguyên tự nhiên tán thành. Ba người hướng về Bắc Phương mà đi. Quá hai vạn dặm đường, Tần Phong đột nhiên dừng lại. Tần Phong, Hạ Nguyên nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong tầm mắt rơi vào xa xa trên một mảnh cỏ. Ánh mắt hơi nheo lại. Sau đó, hắn tay giơ lên, một chỉ điểm ra, đầy giấy hủy diệt khí tức hóa kiếp chỉ cấp tốc đánh ra. Cỏ một cơn chấn động, một bóng người chưa từng tự bên trong xuất hiện, thân hình liên tục mấy lần biến hóa, tránh thoát Tần Phong sức một người. Chờ một chút, Thanh Diệp đạo nhân quát lên, hắn một mặt uể oải, trên thân nhuộm máu tươi, khí tức có vẻ cực kỳ uể oải. Nhất là vừa nãy vì là tránh né Tần Phong công kích, mạnh mẽ vận dụng xúc địa công, để thương thế hắn thêm nặng. Thanh Diệp, Thanh Diệp, Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người cũng hướng về Thanh Diệp đạo nhân nhìn lại. Thanh Diệp đạo nhân, Tần Phong đánh giá Thanh Diệp đạo nhân, hắn thương thế trên người thế nhưng là không cạn. Thanh Diệp, chuyện gì thế này? Hạ Nguyên hỏi. Hạ Nguyên, cho ta một viên đạo linh hồi xuân đan. Thanh Diệp mở miệng, được. Hạ Nguyên đem một cái bình thuốc ném cho Thanh Diệp. Thanh Diệp đem đạo linh hồi xuân đan một cái nuốt vào, lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa đạo linh hồi xuân đan dược lực, cấp tốc dung nhập vào trong thân thể, điều dưỡng sinh lý cơ năng. Đạo linh hồi xuân đan chính là trung phẩm đạo đan, đối với các đại thế lực mà nói đều là cực kỳ chân quý đan dược. Cho dù là Hạ Nguyên, trên thân cũng chỉ là hai viên đạo linh hồi xuân đan thôi. Tần Phong chú ý Thanh Diệp thương thế trên người, lưu ý lấy vết thương của hắn biến hóa. Vết đao, thương thế cực nặng, lại không là một loại vết đao. Có ít nhất ba loại vết đao, mà mỗi một loại đao pháp lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bá đạo tuyệt luân, ma đao tông người, Tần Phong trong lòng hơi động, biết được Thanh Diệp thương thế trên người khởi nguồn, đến từ chính ma đao tông tu sĩ. Ma đao tông tu sĩ có thể trọng thương băng chủ bộ Trần Tâm. Đánh bại Thanh Diệp đạo nhân cũng không phải là việc khó. Hô, Thanh Diệp thở phào một ngụm chọc khí, dần dần mở hai mắt ra. Thanh Diệp, Hạ Nguyên mở miệng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu sĩ dị giới, Thanh Diệp trầm giọng nói, chúng ta đụng tới tu sĩ dị giới, ta cùng với Tĩnh Mộc cũng bị trọng thương, Phong Vạn Gia lại càng là chết trong tay bọn hắn. Phong Vạn Gia chết, Hạ Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tần Phong, Hạ Mộc sắc mặt cũng đều có biến hóa. Phong Vạn Gia thực lực hay là không phải là tu sĩ dị giới đối thủ. Thế nhưng muốn thoát đi nên có thể làm được. Hạ Nguyên nói, đạo linh cảnh tu sĩ. Thanh Diệp ngữ khí ngưng chìm. Đạo linh cảnh tu sĩ. Tần Phong, Hạ Nguyên,